Dị thế Liêu Đày, chương 18, Liêu Đày trích đoạn ngắn 8, gocchuyenaudio.com, một đoạn nhỏ về CP anh cảnh sát mặt cười, hay là tôi liếm, đồ chơi của em, vậy có tính là huề nhau không? Tôi đã từng thấy thủ lĩnh bọn em liếm chỗ đó của tư tế bọn em. Ngoặc kép, nguyên băng dại ra, anh thấy hồi nào? Không đúng, tên khốn kia chắc chắn là biết anh đang nhìn lén, hắn cố ý làm vậy cho anh xem. Ngoặc kép, tôi cũng nghĩ thế cơ mà tôi thấy nghiêm mặc được hắn liếm thật sự rất thoải mái, chúng ta có nên thử không? Ngoặc kép, nguyên băng lại lần nữa dại ra. Anh, mẹ nó chúng ta đang cãi nhau đó có được không, vì sao lại nhảy sang cái chuyện này? Cách chương.